Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, giải thích nghi hoặc. Thượng, tạch tạch tạch, giác trùng điệp đập xuống đất, cơ giáp trực tiếp vỡ vụn. Toàn trường xôn xao, đây cũng quá mạnh đi. Chiến sĩ cấp 6 hoàn ngược chiến sĩ cấp 7, cũng bởi vì trên người cơ giáp. Tộc trưởng cũng không thể tin được nhìn trên mặt đất giác. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt nhìn trên mặt đất giác. Lại không ai nhớ tới hắn thụ thương. Giác nằm trên mặt đất càng không ngừng run rẩy. Từng ngụm máu từ miệng bên trong phun ra. Màu lam mặt cứng rắn là hơi trắng bệch. Đã nói xong sẽ không tỉ thí một chút sao? Ngươi tại sao có thể xuống tay nặng như vậy? Ta không phải tìm tai vạ đó a. Giác muốn tự tử đều có. Ai nha, không có ý tứ a. Ta còn tưởng rằng ngươi có phòng bị a, nhìn xem lăng ở nơi nào đám người. Đường Tiếu không có ý tứ tiến lên đem giác đỡ lên. Không có ý tứ, ta có phòng bị, ta có ngươi đại gia phòng bị. Phòng bị đại gia ngươi a. Ai ngờ đạo ngươi trước thả côn ảnh đánh ta, sau đó lại bổ sung một gậy. Nếu không phải mặc cơ giáp chỉ sợ hôm nay cái mạng này đều bàn giao. Trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng tự nhiên không dám nói thế với thần tử nói gì vậy chứ. Là ta kỹ không bằng ngài. Thụ thương cũng trách ta không có thực lực. Giác khoát khoát tay nói. Ách, tốt a về sau hảo hảo tu luyện đem thực lực nâng lên. Giác liền ôm quyền bị hai người vịn thối lui. Ra khỏi đám người. Chiến thần, cơ giáp này thật mạnh. Các chủ đối Đường Tiếu giơ ngón tay cái lên. Các chủ hiện tại mới biết nói. Nguyên lai người ta tùy tiện chế tạo một bộ cơ giáp liền so với chính mình nghiên cứu cả đời đều. Mạnh hơn, đây là cấp 6 thực lực khống chế. Nếu là chiến sĩ cấp 8 khống chế lời nói hoàn toàn có thể cùng chiến sĩ cấp 9 đối đánh. Vẫn tốt chứ, ngoài miệng nói xong Đường Tiếu trong lòng thở dài. Nếu không phải hệ thống đẳng cấp quá thấp hoàn toàn có thể chế tạo ra cấp 9 cơ giáp. Lúc này, một đám người đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Đường Tiếu. Liền giống như thiên thần. Thần tử, có thể hay không nói cho chúng ta một chút ngài là làm sao làm được? Đúng vậy a thần tử. Nói một chút a, Đường Tiếu quay đầu mắt nhìn các chủ. Thần tử, kỳ thật lão hủ cũng muốn biết nói. Các chủ nhìn Đường Tiếu nhìn hắn, lập tức nói, đã như vậy ta liền giảng một chút. Đường Tiếu hắng giọng một cái nói. Phía dưới lập tức yên tĩnh trở lại, sợ bởi vì ồn ào lộ nghe một cái nào đó chữ. Đầu tiên, cơ giáp chế tạo muốn từ bản vẽ bắt đầu. Cái này thất bại cơ giáp từ bản vẽ liền sai. Nhưng, không thể không nói cơ giáp này người thiết kế đúng là một thiên tài. Sức tưởng tượng cũng rất phong phú. Muốn cho tay trái có được hỏa diễm lực lượng, tay phải có được hàn băng lực lượng, hắn cũng xác thực làm được. Nói đến đây hắn dừng một chút. Tất cả mọi người kỳ quái, đã làm được vì cái gì chế tạo ra cơ giáp sẽ là thất bại phẩm. Tất cả mọi người khẩu vị đều bị treo lên đến. Mặc dù hắn làm được, ta chỉ nói hắn làm được đem hai loại tương xung vật liệu dung luyện cùng một chỗ, cũng không có nói hắn thật thành công. Phía dưới ta liền đến nói một chút hắn thất bại nguyên nhân. Từ bản vẽ bắt đầu, người thiết kế vì để cho cơ giáp chồng chất về sau thể tích thu nhỏ, thậm chí không tiếc đem rất nhiều hắn thấy dâu ria linh kiện bỏ đi. Thậm chí trong tài liệu cũng giảm bớt. Hắn làm được, nhưng vật liệu dung luyện lại thất bại. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện cái này thất bại cơ giáp mặt ngoài sẽ có bã đậu bột phấn xuất. Hiện, những này bột phấn cũng không phải là cho bụi trồng chất đi ra, mà là cơ giáp tự động phân giải ra ngoài. Đường Tiếu nói xong người phía dưới tất cả đều ngây. Ngẩn cả người, đây là ý gì? Vật liệu đã dung luyện ở cùng nhau, liền là tử vật, vì sao còn biết phân giải ra ngoài bột phấn? Theo chi tất cả mọi người nhìn về phía cái kia thất bại cơ giáp. Khoảng cách nhìn từ xa cũng không rõ ràng. Khoảng cách gần nhất các chủ lấy tay như đúc. Quả nhiên có một tầng bột phấn tại đầu ngón tay bên trên. Cái này, cho tới nay đều tưởng rằng thời gian lâu dài rơi lên trên đi cho bụi. Nhưng hôm nay đi qua Đường Tiếu nói chuyện cảm giác cái này bột phấn quả thật có chút khác biệt. cái này giống như là rỉ sắt. Nhan sắc mặc dù là màu xám đen nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện mật độ muốn so cho bụi đại vô số lần. Đang nhìn cái kia cơ giáp phần eo, có phải hay không mỗi lần mở ra đều sẽ xuất hiện vết rách. Đường Tiếu Kiểu nói này, các chủ vây quanh cơ giáp nhìn một lần. Quả nhiên, đã nhiều năm như vậy về sau cơ giáp này bên hông đã bất mãn to to nhỏ nhỏ vết rách. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các chủ càng là không hiểu. Mấy cái rèn đúc các trưởng lão liếc nhau một cái cũng đều là không rõ ràng cho lắm. Hiện tại ta nói cho đúng là, nhiều loại vật liệu dung luyện cùng một chỗ hắn cũng không phải là chết, mà là sống. Cái gọi là sống nói đúng là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đương nhiên cũng sẽ hoàn toàn ngược lại có thể lẫn nhau bài xích. Nếu như ta không có nhìn lầm, cơ giáp này chế tạo lúc là mạnh mẽ dùng một loại nào đó vật liệu đem hai loại tương xung vật liệu dung luyện cùng một chỗ. Dạng này dung luyện cùng một chỗ về sau mặc dù mặt ngoài không có gì, cũng có thể phát huy ra một chút đặc hiệu, nhưng không ra hai ngày liền sẽ xảy ra vấn đề. Cơ giáp hai cánh tay đã biến sắc, tin tưởng liền là trời thép thạch cùng lạnh nham thép đối xông kết. Quả, một lạnh một nóng phía dưới để cơ giáp này chịu không được. Đường Tiếu nói xong, đám người xem như bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái dạng này. Tại người chính là vì cái gì phần eo sẽ xuất hiện vết rách. Tại cơ giáp khởi động thời điểm sẽ lợi dụng năng lượng tinh thạch năng lượng đến kích hoạt. Tại cái này cái quá trình chung năng lượng tinh thạch sẽ truyền khắp toàn thân. Cơ giáp này trên dưới sử dụng vật liệu khác biệt. Thân trên bị thiết kế vì có được nước hỏa thuộc tính. Hạ thân thì là dựa theo phổ thông phòng ngự chế tạo. Như vậy cái này chỗ giao giới liền xuất hiện ở phần eo. Đem năng lượng từ phần eo hướng phía dưới truyền đến liền sẽ kích phát trời thép thạch thuộc tính. Cũng sẽ kích phát lạnh nham thép thuộc tính. Một lạnh một nóng phía dưới sẽ xuất hiện phần eo băng liệt. Đường Tiếu nói xong, tất cả mọi người nghe như si như say. Đang ngồi đều là từ nhỏ học tập rèn đúc thuật. Đối với rèn đúc thuật si mê trình độ có thể nghĩ. Hôm nay Đường Tiếu giảng, cơ hồ là đổi mới bọn hắn nhận biết. Không nghĩ tới dung luyện đến cùng nhau vật liệu là sống. Còn có thể có nhiều như vậy loại biến hóa. Các chủ càng là đem chỗ mấu chốt dùng bút ghi xuống. Có thể thấy được hiếu học trình độ, thần tử có thể giải thích một chút cơ giáp mặt ngoài bụi là tình huống như thế nào? Ta chính nhắc tới cái. Kỳ thật nói trước mặt phía sau hoàn toàn có thể nghĩ đến. Hắn nói xong các chủ chen lời. Chẳng lẽ là lúc trước dung luyện trong thời gian cùng hai loại tương xung tài liệu vật liệu. Theo thời gian lâu dài thời gian dần trôi qua đã mất đi tác dụng. Mới khiến cho hai loại tương xung vật liệu lại phát sinh bài xích. Tại một lạnh một nóng phía dưới sinh ra bột phấn. Các chủ suy đoán nói. Nói đúng phân nửa. Thỉnh thần tử dạy bảo. Các chủ vội vàng ôm quyền. Cơ giáp động lực ở chỗ năng lượng tinh thạch. Tổng chỗ đều biết năng lượng tinh thạch đặc thù là cái gì. Đường Tiếu đối đám người hỏi lại. Phóng thích năng lượng. Không khô mất. Cho cơ giáp cung cấp năng lượng, nhưng cũng sẽ từ từ trôi qua. Đúng, nói không sai, năng lượng tinh thạch tại một hoàn cảnh nếu như không có đặc thù tài liệu bảo tồn lại không ngừng. Trôi qua năng lượng, mà cái này bụi liền là cùng cái này có quan hệ. Đường Tiếu nói xong, các chủ cùng một ít trưởng lão giống như minh bạch cái gì. Từng cái tự mình gật gật đầu, nhưng trận người bên ngoài vẫn không rõ. Dù sao bọn hắn đối với cơ giáp lý giải cùng khống chế so với rèn đúc các trưởng lão cùng các chủ. Còn kém quá xa, lại càng không cần phải nói Đường Tiếu. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.